Chiến thần Cuồng Phong, chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 367. Rầm, rầm, rầm, bốn người không thể giữ được nữa, lần lượt ngã xuống đất. Tần Vũ Phong phong thái từ trên cao nhìn xuống, nhìn Tô Kỳ Hoa, ánh mắt như dao sắc, lạnh lùng mở miệng, "Thường Lân một lòng say mê cô, từ bỏ tất cả, ngoan ngoãn phục tùng." Cô lại không biết chừng mực, còn cấu kết với người ngoài ép chết Thường Lân, mưu đồ cướp tài sản nhà họ Quách, cho dù có chết 100 lần, cũng không đáng tiếc. Những từ ở hàng cuối, sát khí hừng hực, không, tôi không, cái chết của Thường Lân thực sự là một tai nạn, nếu anh ấy vẫn còn sống, tuyệt đối sẽ không trách tôi đâu. Tô Kỳ Hoa lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng chối tội, mọi chuyện đến bây giờ. Còn muốn ngụy biện sao? Tần Vũ Phong đột nhiên rút ra điện thoại di động. Trước mặt mọi người đoạn phát ra mã hóa video. Thường Lân, cứu tôi với. Tôi không muốn bị bọn họ chà đạp. Bây giờ chỉ có anh có thể cứu được tôi thôi. Anh không nhảy lầu, bọn họ sẽ ép chết tôi. Chỉ có cái chết của anh mới có thể đổi lại được tính mạng của tôi. Trong tình thế không có lối thoát, Quách Thường Lân đã tuyệt vọng đến mức nhảy khỏi mái nhà. Sau đó, Tô Kỳ Hoa trong video lập tức thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười xấu xa. Ha ha ha, đúng đồ ngốc, thật dễ bị lừa. Tôi đây chính là chưa từng thích anh. Chỉ coi anh như một món đồ chơi mà thôi. Chẳng tốn chút sức nào, còn lấy được tài sản hàng trăm nghìn tỷ đồng. Những lời nói như rắn rết, từ miệng cô ta nói ra. Khuôn mặt xấu xa của cô ta, hoàn toàn đã vạch trần tất cả. Bên trong nghĩa trang, Ngụy cùng với tướng lĩnh, cũng như hàng chục nghìn binh lính tinh nhuệ của biên giới phía Bắc, cắn chặt răng, nổi giận đùng đùng, sát khí ngập trời giống như sóng thần, quét qua tất cả mọi thứ. Bây giờ, cô còn có gì để nói không? Tần Vũ Phong nhìn Tô Kỳ Hoa hỏi. Tôi, Tô Kỳ Hoa sắc mặt tái nhợt, cả người run lên, nhưng không nói được lời nào. Dựa vào sắc đẹp của mình, mê hoặc được không ít đại gia, cuối cùng vẫn là phải gặp báo ứng thôi. Người đâu, mặc đồ tang cho bốn người bọn họ, khiêng quan tài cho Thường Lân. Tần Vũ Phong giao phó, giọng nói vừa dứt, liền ó người chạy tới, khoác lên người bốn tội nhân bộ lễ phục màu trắng đã chuẩn bị từ lâu. Choàng lên người, để tang. Lăng Ngụy và Tô Kỳ Hoa đứng trước, Lăng Thừa Nguyên và Dương Hổ đứng sau. Bốn người nâng quan tài lên, từng bước đi về phía lăng mộ. Bọn họ vẻ mặt buồn bã, như thể đây là đám tang của chính mình. Đại pháo, để tiễn đưa Thường Lân. Tần Vũ Phong lại lên tiếng. Bum, bum, bum, đại phái lại thét ra lửa đừng được từng đợt, trực tiếp phóng lên trời. Đất trời rung chuyển. Đúng 21 phát pháo. Quy cách này ngang hàng với quốc tang. Ngụy và các tướng lĩnh khác đồng thời kính lễ, trên mặt đều là vẻ trang nghiêm. Anh em Thường Lân lên đường thuận lợi. 10.000 binh lính tinh nhuệ ở đó cũng đồng thanh hét lớn, tiếng vang rung trời. U u, Quách Ly không kìm nén được cảm xúc trong lòng nữa, bắt đầu khóc lớn. Trong tiếng khóc này có cả nỗi buồn và sự xúc động. Vô số đại lão ở đây, hàng chục nghìn chiến hữu cùng đưa tiễn. Nếu như Quách Thường Tân biết về cảnh tượng tráng lệ này, e rằng có thể mỉm cười ở dưới suối vàng rồi. Đột nhiên, Ngụy hỏi Tần Vũ Phong, bốn tên cầm đầu này, còn có tòng phạm, nên xử lý thế nào? Tần Vũ Phong kiệm lời, chỉ nói một chữ, giết, cách chương.